Xin qua chi linh thực sư. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 165. Gặp mặt không quen biết. Vân thiếu gia, người ân nhân cứu mạng vẫn là không tìm được sao? Lưu Tấn Vinh tràn đầy tò mò nói. Vân Bắc Tín lắc lắc đầu, có chút tiếc nuối nói, còn không có đâu, đối phương là cái cao nhân, tựa hồ không nghĩ bại lộ thân phận. Vân Bắc Tín thanh tỉnh lúc sau, hoa không ít tâm tư truy tra đối phương chi tiết, chỉ là lúc trước đưa truyền tống hộp người thập phần không chớp mắt, lúc ấy phụ trách tiếp đãi người cũng không lưu ý, cho nên vẫn luôn không có gì tiến triển. Vân Bắc Tín là cái không chết không cào người, đối phương càng là thần thần bí bí, hắn liền càng muốn đem đối phương chi tiết cấp bắt được tới. Cho nên, cho dù không có gì tiến triển, Vân Bắc Tín như cũ không có từ bỏ. Lưu Tấn Vinh gật gật đầu, nói, luôn có một ít tu giả người mang tuyệt học, hành sự cổ quái. Vân Bắc Tín gật gật đầu, nói, đúng vậy, đối phương thật là cổ quái thực. Đúng rồi, ta nghe nói kia một oa kim đỉnh xích vĩ bò cạp tất cả đều không thấy. Chắc là Vân sư đệ bút tích đi. Ở Lưu Tấn Vinh xem ra, Vân Bắc Tín ăn kim đỉnh xích vĩ bò cạp mệt, hẳn là sẽ không thiện bãi cam hưu. Ở khỏi hẳn lúc sau, tất nhiên muốn đi tìm kim đỉnh xích vĩ bò cạp báo thù rửa hận. Vân Bắc Tín cười khổ một chút, nói, rất xấu hổ, cũng không phải ta. Lưu Tấn Vinh có chút kinh ngạc nói, không phải ngươi. Vân Bắc Tín gật gật đầu nói, đúng vậy, kim đỉnh xích vĩ bò cạp kịch độc vô cùng, vì chuyện của ta, Linh Bảo Các sứt đầu mẻ chán, ta tự nhiên cũng sẽ không lại đi trêu chọc mầm tai họa. Này một oa kim đỉnh xích vĩ bò cạp đều không thấy, thực sự kỳ dị. Vân Bắc Tín trên thực tế cũng nghĩ tới muốn trả thù, chỉ là sự tình quá nhiều, người khác nhất thời không rảnh lo hắn. Chờ đến ổn định xuống dưới thời điểm, kia oa con bò cạp đã vô tung vô ảnh. Lưu Tấn Vinh cau mày, nói, nói như thế tới, kia sâu không phải là gọi người cấp thu phục đi. Vân Bắc Tín gật gật đầu, nói, có loại này khả năng. Lưu Tấn Vinh trừng lớn mắt, rồi sau đó cười khổ một chút, nói, này bí cảnh bên trong thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, thật là làm người xấu hổ. Vân Bắc Tín cười cười, nói, Lưu sư huynh không cần tự coi nhẹ mình, này kim đỉnh xích vĩ bò cạp là gọi người thu phục, vẫn là bị thiên địch cấp ăn, còn khó mà nói đâu. Vân Bắc Tín lúc sau đi kim đỉnh xích vĩ bò cạp huyệt động xem qua, toàn bộ huyệt động sạch sẽ, nếu là tao ngộ thiên địch, kia hẳn là sẽ lưu lại chiến đấu dấu vết. Vân Bắc Tín cảm thấy kia oa kim đỉnh xích vĩ bò cạp là cho người thu phục. Hơn nữa, người kia rất có thể chính là cho chính mình giải dược người kia. Đối phương có giải độc đan dược, tự nhiên không có sợ hãi. Chỉ là bò cạp vương là trúc cơ hậu kỳ, thủ hạ còn có một oa giúp đỡ. Muốn thu phục, cho dù có giải dược cũng là thực khó giải quyết. Lưu sư huynh, các ngươi Thanh Vân Tiên Môn, nơi này liền nhiều người như vậy sao? Vân Bắc Tín hỏi. Lưu Tấn Vinh gật gật đầu, nói, không sai biệt lắm liền nhiều như vậy. Ta nghe nói, Trần tiền bối tôn tử Trần Húc cùng quý phái một cái tu giả giao tình không tồi, không biết ở nơi nào? Vân Bắc Tín nói, Trần thiếu gia vừa mới có chút không thoải mái, Tiêu Tiểu Đông sư đệ đi bồi hắn. Lưu Tấn Vinh nói. Vân Bắc Tín cười như không cười nói, phải không, nhìn dáng vẻ hai người giao tình xác thật không tồi a. Tiêu Cảnh Đình đoàn người đi ra. Tiêu Cảnh Đình nhìn đến Vân Bắc Tín đầu vai sống ở một con bướm, kia con bướm ở hắn đi vào thời điểm hướng tới Tiêu Cảnh Đình đám người bay một vòng, lại về tới Vân Bắc Tín trên vai, đem Tiêu Cảnh Đình hoảng sợ. Xem Vân Bắc Tín thần sắc như thường, Tiêu Cảnh Đình tưởng chính mình đại khái là bài trừ hiểm nghi, bình tĩnh một chút không ít. Trần thiếu, hạnh ngộ a. Vân Bắc Tín đối với Trần Húc gọi một tiếng. Tuy rằng Tiêu Cảnh Đình thực lực mạnh nhất, nhưng là Trần Húc thân phận tối cao. Trần Húc đi tuốt đàng trước mặt, Tiêu Cảnh Đình đám người đi ở mặt sau. Vân Bắc Tín nhìn đến bốn người tiến vào. Chỉ tiếp đón Trần Húc một người. Tiêu Cảnh Đình âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vân Thiếu, hạnh ngộ, Trần Húc nói. Vân Bắc Tín hướng tới Trần Húc phía sau Tiêu Tiểu Đông nhìn qua đi. Nghe nói Trần Húc vì Tiêu Tiểu Đông lại nhiều lần cự tuyệt Kiều Tường lúc sau. Vân Bắc Tín liền đối Tiêu Tiểu Đông tiến hành rồi điều tra. Biết đối phương không có gì bối cảnh. Song linh căn, tư chất không tốt cũng không xấu. Đáng giá nhắc tới chính là đối phương có cái đơn linh căn đệ đệ. Tựa hồ rất là bất phàm. Trần Húc nhàn nhạt gật gật đầu. Nói, nghe nói, Vân Thiếu cũng ở điều tra cái kia ăn trộm mật ong người a, không biết có cái gì tiến triển. Vân Bắc Tín lắc lắc đầu. Nói, còn không có cái gì tiến triển đâu. Đối phương làm việc thập phần cẩn thận. Bất quá, không cẩn thận cũng không có khả năng ăn trộm như vậy nhiều mật ong. Trần Húc gật gật đầu. Nói, đúng vậy, ta nghe nói, người nọ cuối cùng là thủy độn. Vân Bắc Tín gật gật đầu. Nói, đúng vậy, đại lượng hoàng kim ong bồi hồi ở bên hồ không chịu rời đi. Chờ những cái đó hoàng kim ong tan. Đại lượng tu giả vây quanh qua đi. Đến bây giờ còn có rất nhiều người không có tán đâu. Trần Húc thở ra một hơi. Nói, có lẽ rời đi bí cảnh thời điểm. Có thể biết được là ai lấy đi rồi như vậy nhiều mật ong. Đến lúc đó, có lẽ có thể đi mua một ít. Vân Bắc Tín cười cười. Không nói gì. Tiêu Cảnh Đình nhìn Vân Bắc Tín. Xoa xoa cái mũi. Hắn chính là cứu như vậy cá nhân. Mới được một viên thượng phẩm linh thạch. Tiêu Cảnh Đình nhìn Vân Bắc Tín. Không cấm cảm giác thần kỳ. Gia hỏa này lao lực tâm cơ muốn truy tra chính mình rơi xuống. Chính là chính mình đứng ở gia hỏa này trước mặt. Gia hỏa này lại nhận không ra. Tìm kiếm trộm ong tặc hành động. Chậm chạp không có tiến triển. Nguyên bản liên thủ. Cùng nhau siêu tầm mấy cái đại tông môn người. Lâm vào lẫn nhau hoài nghi hoàn cảnh. Thực mau liền nháo bẻ. Hoàng kim ong mật ong tuy rằng là thứ tốt. Bất quá bí cảnh bên trong thứ tốt nhiều. Siêu tầm không có kết quả. Này đó tu giả cũng liền không lại tiếp tục dây dưa. Đại khái nửa tháng sau. Tiêu Cảnh Đình đi theo Lưu Tấn Vinh đoàn người. Rời đi tiểu đảo. Tiêu Cảnh Đình vuốt cằm. Nói. Kế tiếp. Chúng ta đi nơi nào a? Có thể chuẩn bị đi nội thành. Trần Húc nói. Tiêu Cảnh Đình trần chờ một chút. Nói. Chính là đến nội thành mở ra còn có một năm thời gian đi. Lâu. Trần Húc gật gật đầu. Nói, là như thế này. Tiêu Cảnh Đình khó hiểu nói. Kia yêu cầu cứ thế cấp sao? Trần Húc nghĩ nghĩ. Nói, có thể sớm một chút chuẩn bị. Xuyên qua đầm lầy. Thuận lợi nói. Cũng yêu cầu 2 tháng thời gian. Sớm một chút đi có thể đoạt cái hảo vị trí. Tiêu Cảnh Đình vuốt cằm. Nói, theo ta thấy. Không cần sốt ruột. Súng bắn chim đầu đàn. Bọn họ sớm như vậy sớm đuổi tới nội thành đi làm những cái đó thế lực lớn cái đinh trong mắt. Thật sự không thú vị. Trần Húc gật gật đầu. Nói, Tiêu Thúc Thúc nếu là cảm thấy không vội. Chúng ta có thể bên ngoài vòng nhiều lưu lại một đoạn thời gian. Tiêu Cảnh Đình vuốt cằm. Nói, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết cứ như vậy cấp. Trần Thiếu, người không phải nói đầm lầy bên trong có rất nhiều nguy hiểm sao? Vừa lúc làm những cái đó nóng vội người. Đi dọn sạch một chút chướng ngại. Đến nỗi. Chúng ta ở bên ngoài chờ một đoạn thời gian lại nói. Trong núi vô lão hổ. Con khỉ xưng bá vương. Chờ những cái đó đại tông môn ra hỏa đi hết. Liền đến phiên hắn xưng vương xưng bá. Trần Húc gật gật đầu. Trịnh trọng nói. Tiêu Thúc Thúc nói rất đúng. Ta vừa lúc có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này. Lại nỗ lực tu luyện một chút. Trần Húc thầm nghĩ. Đầm lầy rất là nguy hiểm. Thừa dịp trong khoảng thời gian này. Nỗ lực tu luyện một chút. Chẳng sợ có thể tăng lên một chút tu vi cũng là tốt. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói. Ân. Nói rất đúng. Tiêu Cảnh Đình đám người rời đi mọc đầy phồn tinh hoa đảo nhỏ. Tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới. Nghỉ ngơi xuống dưới lúc sau. Tiêu Cảnh Đình mới tìm một cơ hội. tiến vào ngọc bội không gian bên trong, đem không gian trong vòng hoàng kim ong đều khế ước xuống dưới. Khế ước hạ hoàng kim ong lúc sau, Tiêu Cảnh Đình thường xuyên cảm giác linh hồn lực thiếu thốn. Tiêu Cảnh Đình gãi gãi cái trán, nhịn không được có chút đau đầu. Muốn thao tác khế ước thú, yêu cầu tiêu hao linh hồn lực. Giống nhau tu giả, khế ước cái mấy cái cùng chính mình tu vi không sai biệt lắm khế ước thú, cũng đã là cực hạn. Hắn lại lập tức khế ước không ít trúc cơ kỳ sâu. Tuy rằng là sâu, nhưng kia cũng là trúc cơ kỳ sâu a. Nếu không thể giải quyết linh hồn lực vấn đề, kia Tiêu Cảnh Đình chính mình tùy thời đều sẽ ra trạng huống. Tiến vào bí cảnh lúc sau, Tiêu Cảnh Đình góp nhặt không ít linh thảo, từ giữa phát hiện không ít linh dược, có thể luyện chế thành tăng trưởng linh hồn lực đan dược. Tiêu Cảnh Đình tính toán tốn chút thời gian, luyện chế một chút đan dược, bị sung một chút linh hồn lực. Tiêu Cảnh Đình đám người ở bí cảnh bên ngoài tu dưỡng một đoạn thời gian, lục tục có người xuyên qua đầm lầy, hướng nội thành xuất phát. Hứa Mộc An tắc thần thần bí bí bắt đầu làm đầu cơ trục lợi phồn tinh hoa sinh ý, dựa vào đầu cơ trục lợi phồn tinh hoa kiếm lời không ít linh thạch. Mẫu phụ, người đã trở lại. Tiêu Tiểu Đông hỏi. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, đúng vậy, mẫu phụ, hiện tại bên ngoài tình huống thế nào a? Tiêu Tiểu Đông hỏi. Hứa Mộc An híp mắt mắt nói, đầm lầy giống như không ngừng có chướng khí, còn có rất nhiều bùn quái, những cái đó bùn quái sẽ đem tu sĩ kéo vào đầm lầy bên trong. Đã chết không ít người, còn có rất nhiều tu giả, đi đến một nửa lui trở về. Tiêu Tiểu Đông híp mắt mắt, nói, như vậy sao? Hứa Mộc An cười cười, nói, ta coi, thật nhiều thế lực lớn người đều còn không có hành động đâu. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, thời gian còn sớm, rất nhiều người đều còn không vội. Tuy nói bên ngoài đồ vật so ra kém bên trong, nhưng là còn có không ít thứ tốt. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, đúng vậy, nghe nói Thiên Thần Tông ra hai cái tuyệt đại kỳ tài, đều là đơn linh căn, một cái lôi linh căn, một cái phong linh căn. Hai người mới 20 tuổi xuất đầu chính là trúc cơ hậu kỳ. Ở bí cảnh thi đấu sát yêu thú, quét sạch không ít yêu thú xào huyệt, cướp đi không ít thứ tốt đâu. Thiên Thần Tông có hóa thần kỳ tồn tại, tự nhiên hơn xa bình thường tông môn có thể so. Trần Húc nói, hóa thần. Tiêu Tiểu Đông nghiêng đầu, trong mắt lộ ra vài phần khát vọng. Tiêu Cảnh Đình gõ gõ Tiêu Tiểu Đông cái trán, tức giận nói, không cần suy nghĩ nhiều quá, làm người muốn làm đến nơi đến chốn. Tiêu Tiểu Đông bẹp miệng, gật gật đầu, nói, đã biết. Tiêu Tiểu Đông cùng Trần Húc rời đi lúc sau, hang động liền dư lại Hứa Mộc An cùng Tiêu Cảnh Đình hai người. Lại đi đầu cơ trục lợi phồn tinh hoa, Tiêu Cảnh Đình hỏi. Hứa Mộc An gật gật đầu, lên tiếng, ân, quá nguy hiểm. Tiêu Cảnh Đình nói. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, ta biết, ta rất cẩn thận. Hơn nữa, thứ này mang đi ra ngoài, không có gì dùng, bán đi lại có thể hung hăng kiếm một bút. Tiêu Cảnh Đình bất đắc dĩ nói, kiếm tiền sự tình có thể từ từ tới, bạc đi ra ngoài về sau còn có thể kiếm. Hứa Mộc An cười cười, nói, vô luận như thế nào, nơi này ở một mức độ nào đó mà nói, muốn so bên ngoài an toàn một ít. Tiêu Cảnh Đình cười cười, thầm nghĩ, xác thật như thế, thiên hà bí cảnh bên trong tu giả, yêu thú lại lợi hại, ở bí cảnh áp chế dưới, cũng thăng cấp không được kim đan, giống hoàng kim ong nơi kia chỗ địa phương, nếu là tồn tại với ngoại giới, đã sớm làm những cái đó nguyên anh tu giả càn quét sạch sẽ, nơi nào còn luân đến hắn đi chiếm tiện nghi. Trước mắt, linh thạch vẫn là đủ hoa. Tiêu Cảnh Đình nói. Hứa Mộc An cười khổ một chút, nói, chi tiêu đại A, Tiểu Đông nếu là thật thích Trần Húc, chúng ta đây còn phải hoa một bút linh thạch đâu. Tiêu Cảnh Đình, Hứa Mộc An tưởng cũng thật lâu dài A, bất quá lại nói tiếp. Lấy Trần Húc thân phận bối cảnh, bọn họ ra tay cũng không thể keo kiệt. Quảng cáo, cách chương.